Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, phản ứng dây chuyền. Bất kể là cái nào lĩnh vực, nước ngoài nhãn hiệu tại Trung Quốc phản ứng đều phi thường trì độn. Quốc Mỹ, tổ chữ đám chuỗi siêu thị điện thoại tranh mua dậy sóng. Thẳng đến đại niên đầu năm mới khiến cho nước ngoài điện thoại nhà máy hiệu buôn có chỗ tỉnh ngủ. Hơn nữa phản ứng đầu tiên tới là Motorola. Motorola hôm nay là Trung Quốc điện thoại lượng tiêu thụ á quân. Pháp bảo của nó có 3 cái. Sản phẩm mới đẩy ra nhanh chóng. Thị trường định vị chuẩn xác. Trung Quốc bản thổ hóa. Trong đó, bản thổ hóa đáng giá nhất khen. Motorola chẳng những tại Trung Quốc xây hàng, nhưng lại không ngừng thôi động thượng du nhà máy hiệu buôn tại Trung Quốc xây hàng. Cái này làm cho hắn linh kiện Trung Quốc hóa càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí tại thế kỷ 21 sơ trước 2-3 năm, Motorola vậy mà so rất nhiều sản phẩm trong nước điện thoại còn càng Trung Quốc. Cũng cuối cùng nhất thực hiện điện thoại linh kiện đại bộ phận tại Trung Quốc bản thổ sản xuất hoặc mua sắm, nhưng là Motorola tuy nhiên trước hết nhất kịp phản ứng. Nhưng người thứ nhất cùng tô chữ Quốc Mỹ hợp tác ngoại quốc nhãn hiệu nhưng lại Nokia. Bởi vì Motorola tại Trung Quốc có cả nước tổng đại lý. Khu vực tính tổng đại lý. Ví dụ như kinh thành điện thoại tiêu thụ tự toàn bộ vung cho kinh thành tổng đại lý. Quốc Mỹ muốn mở ra lách qua kinh thành tổng đại lý. Trực tiếp giá thấp hướng Motorola cầm hàng. Đó căn bản là không thể nào. Phải do Motorola công ty cùng đại lý thương trước câu thông hiệp thương. Nokia vì cái gì tại Trung Quốc cái sau vượt cái trước. Ngắn ngủn vài năm ổn cư điện thoại lượng tiêu thụ quán quân bảo tọa đâu này. Pháp bảo của nó cũng có 3 cái. Giá cả đại chiến, thấp đầu lộ tuyến, con đường xây dựng. Nokia đang không ngừng rút ngắn cung cấp hàng dây xích. Biết được Quốc Mỹ. Tô chữ cũng tiêu thụ điện thoại về sau, nhanh chóng cùng những này chuỗi siêu thị đạt thành hợp tác. Vì vậy đến Tết Nguyên Tiêu trước giờ, Nokia đột nhiên nhập chú các đại chuỗi siêu thị, hơn nữa vẫn còn bắt mắt nhất vị trí thiết lập chuyên môn quầy hàng. Lập tức sẽ đem một đám sản phẩm trong nước điện thoại so xuống dưới. Mà giờ này khắc này, Motorola vẫn còn cùng đại lý thương câu thông. Cho đến Tết âm lịch đều đi qua quá khứ một tháng. Cả nước tổng đại lý cùng các nơi tổng đại lý mới lục tục ký tên hiệp nghị. Do những này đại lý thương trực tiếp hướng chuỗi siêu thị cung cấp hàng. Cũng cho chuỗi siêu thị lớn nhất hạn độ giá cả ưu đãi. Về phần đang Trung Quốc thị trường số định mức đệ tam Ericsson. Hắn định vị, tuyên truyền cùng con đường đều một mảnh hỗn loạn. Vậy mà thẳng đến mùa hè mới nhập chú các đại siêu thị. Thuận tiện nhắc tới, Ericsson đã muốn nhanh điệt xuất tiền tam vị rồi. Theo năm 2000 bắt đầu tự đại lượng tồn kho đọng lại. Ở trong nước bên ngoài nhà máy hiệu buôn kiếm được đầy bồn đầy bát năm 2001. Ericsson điện thoại rõ ràng không ngừng lỗ lã. Cuối cùng nhất chỉ có thể cùng Sony xác nhập gây dựng lại vì Sony Ericsson. Có lẽ có bằng hữu biết nói, khi đó mọi người mê tín dương nhãn hiệu, tình nguyện tốn nhiều tiền đều muốn mua nước ngoài điện thoại. Cái này thuyết pháp là chính xác, nhưng cũng là sai lầm. Chúng ta mà lại theo sản phẩm trong nước điện thoại bao năm qua thị trường giữ lấy tỷ lệ đến xem. Năm 1997, 0%, năm 1998, 5%. Năm 1999, 6.4%, năm 2000, 12.3%, năm 2001, 19.8%, năm 2002, 33%. Phía trước cái này tổ số dữ liệu, còn không có kể cả rộng lượng hàng nhái điện thoại, nếu như tính luôn hàng nhái mà nói. Năm 2002 sản phẩm trong nước điện thoại thị trường chiếm so chí ít có 50% đã ngoài. Hai chữ, tiện nghi, khi đó người Trung Quốc tiêu phí trình độ không cao. Điện thoại có thể gọi điện thoại là được. 1.000 nguyên điện thoại cùng 3.000 nguyên điện thoại không có khác biệt. Cho nên, đương làm sản phẩm trong nước điện thoại dọn ra cực lớn lợi nhuận không gian cho đại lý thương về. Sau, đại lý thương cùng bán lẻ điếm càng muốn hướng khách hàng chào hàng sản phẩm trong nước cơ. Bởi vì bán đi nhất bộ sản phẩm trong nước cơ bọn hắn kiếm được càng nhiều. Như vậy thô bảo dã man doanh tiêu phương thức, trực tiếp đem nước ngoài nhãn hiệu đánh cho liên tiếp bại lui. Thế cho nên Nokia tại năm 2002 dẫn đầu hô ra miệng số, hướng Trung Quốc điện thoại nhãn hiệu học tập. Vì vậy Nokia cũng bắt đầu dã man phát triển, không ngừng rút ngắn cung ứng dây xích, không ngừng tăng lớn đại lý thương lợi nhuận không gian, không ngừng đẩy ra đủ loại thấp đầu cơ hình. Hàng này mặc dù là dương nhãn hiệu, nhưng thị trường doanh tiêu toàn bộ Trung Quốc hóa. Một mực Trung Quốc có bắt tay vào làm cơ bá chủ địa vị. Trên thực tế, sản phẩm trong nước điện thoại chất lượng phi thường kém. Liên tục đã nhiều năm, chỉ có khoa kiện điện thoại thông qua ISO 9001 chứng thực. Có thể thấy được mặt khác sản phẩm trong nước điện thoại chất lượng khống chế có nhiều không xong. Sửa chữa lại tỷ lệ phổ biến so nước ngoài nhãn hiệu cao hơn gấp đôi. Dù vậy, theo Trung Quốc đại lục điện thoại nguyên bộ nhà xưởng tăng nhiều, sản phẩm trong nước điện thoại càng ngày càng tiện nghi, thị trường giữ lấy tỷ lệ cũng càng ngày càng cao, người tiêu thụ nguyện ý mua sắm sản phẩm trong nước thấp đầu cơ. Cái này cũng có thể giải thích vì cái gì Nokia được hoan nghênh rồi. Giá tiền tiện nghi còn chất lượng vượt qua thử thách, quả thực chính là vì người Trung Quốc lượng thân chế tạo. Từ trên tổng hợp lại, chúng ta lại đến xem Thần Châu điện thoại. Thần Châu nắp trượt điện thoại tuy nhiên kinh bảo ánh mắt, nhưng ở Tết âm lịch trong lúc lượng tiêu thụ, rõ ràng chỉ có Thần Châu thấp đầu điện thoại 10 phần được 1-2 phần. Đây là đệ nhất khoản 1.000 nguyên trở xuống sản phẩm trong nước điện thoại. Tính năng tạm không nói đến rồi, ngoại hình xếp đặt thiết kế có thể đem cùng giá vị nước ngoài nhãn hiệu cho vung ra mấy cái ngã tư. Bởi vì này chút ít bán 1.000 nguyên trở xuống nước ngoài nhãn hiệu, đều là 2-3 năm trước lão cơ hình, chỉnh thể có vẻ quá hạn mà ngốc, thậm chí đều không có tin nhắn công năng. Bởi vậy, Thần Châu D210 tự thành Trung Quốc duy nhất có được tin nhắn thu phát công năng 1.000 nguyên trở xuống điện thoại, đây mới gọi là giá cả chiến. Quả thực tại lật bàn, Thần Châu D210 cái này thấp đầu cơ, thuần túy là Thần Châu khoa học kỹ thuật mới vừa tiến vào điện thoại lĩnh vực. Vì đề cao thị trường giữ lấy tỷ lệ cùng nghiệp giới nổi tiếng mà đẩy ra. Mỗi bán đi một cái Thần Châu D210, chỗ mang đến thuần lợi nhuận không đến 60 nguyên. Thần Châu khoa học kỹ thuật còn không có những kia đại lý thương cùng bán lẻ thương kiếm được nhiều. Cùng cấp bậc điện thoại, sản phẩm trong nước nhãn hiệu ít nhất giá bán 1.300 nguyên đã ngoài. Nước ngoài nhãn hiệu ít nhất giá bán 1.100 nguyên đã ngoài. Vì vậy tự bán điên rồi. Chẳng những tô chữ, quốc Mỹ đám chuỗi siêu thị đang bán, các nơi đại lý thương cũng tranh nhau mua sắm. Vẻn vẹn tại Tết âm lịch trước sau trong một tháng, Thần Châu D210 lượng tiêu thụ thì đến được 6 vạn đài. Đơn khoản lượng tiêu thụ trực tiếp đem khoa kiện kéo xuống ngựa, trở thành sản phẩm trong nước cơ hình tại Tết âm lịch trong lúc dê đầu đàn. Sản phẩm trong nước điện thoại ngành sản xuất nhanh chóng biến thiên. Khoa kiện điện thoại vẫn như cũ là thứ nhất, Thần Châu điện thoại nhảy cư thứ hai, Bà Đạo điện thoại bài danh thứ ba, TCL điện thoại đứng hàng thứ tư, Đông Tiện tay cơ trực tiếp theo thứ hai té thứ năm. Hơn nữa tùy thời khả năng bị hai Lê điện thoại phản vượt qua. Bất quá phi thường xấu hổ chính là, Thần Châu thấp đầu cơ tuy nhiên náo nhiệt, nắp trượt cao đầu cơ cũng thanh danh lên cao. Nhưng Thần Châu cái kia khoản bán 1.000 đa nguyên trung đầu cơ hình lại lượng tiêu thụ thường thường. Bởi vì này khoản trung đầu cơ hình không có gì điểm sáng. thì chất lượng tính năng so cùng giá vị sản phẩm trong nước cơ đỡ một ít. Nhưng chất lượng cùng tính năng trong thời gian ngắn căn bản nhìn không ra. Thần Châu đẩy ra ba khoản điện thoại. Có hai khoản thành công, một cái triệt để thất bại. Đáng tiếc những kia chuỗi siêu thị ngã theo chiều gió. Đang cùng Nokia đám nước ngoài nhãn hiệu đạt thành hợp tác về sau. Lập tức đem sản phẩm trong nước điện thoại đương làm thành nha đầu sinh. Tùy tiện đi vào cái nào quốc Mỹ. Tô chữ điện thoại chuyên khu. Nokia quầy hàng vĩnh viễn tại hoàng kim vị trí. Tiếp theo chính là Motorola. Thần Châu thấp đầu cơ bán được dù cho cũng chỉ có thể dựa vào hậu. May mắn Thần Châu thông qua nắp trượt sản phẩm cùng thấp đầu cơ hình đánh ra lực ảnh hưởng. Chính đang nhanh chóng xây dựng chính mình tiêu thụ con đường rất nhiều trước kia đại lý Thần Châu. Học lại cơ cùng USB hợp tác thương, ao ao chuyển hình kiêm bán Thần Châu điện thoại. Thế cho nên Thần Châu điện thoại con đường vậy mà cái sau vượt cái trước. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian tựu cùng khoa kiện. Ba đạo cùng TCL tương xứng, bởi vì Thần Châu khoa học kỹ thuật làm dối. Năm 2001 đệ nhất quý, sản phẩm trong nước điện thoại thị trường giữ lấy tỷ lệ mạnh thêm đến 7.9%, so nguyên thời không đồng kỳ gia tăng rồi không? Năm cái điểm, truyền thông thậm chí kinh hô, điện thoại sản phẩm trong nước thời đại sắp đã đến. Đệ nhất quý thị trường công tác thống kê số dữ liệu ra lò về sau. Motorola dẫn đầu trên phạm vi lớn hạ giá Nokia giá cả chiến ở chỗ giống phồn đa thấp đầu cơ hình. Mà Motorola tác chính là điên cuồng đẩy ra mới cơ. Hơn nữa đại đa số đều là trung cao đầu sản phẩm. Cho nên Motorola cũng ưa thích trả giá cách chiến. Bởi vì hắn có phi thường lớn hạ giá không gian. Tại Motorola vài khoản điện thoại hạ giá về sau, Nokia cũng theo sát phía sau, trực tiếp đem hai khoản điện thoại xuống đến 1.000 nguyên phía dưới. Bọn hắn tiến công mục tiêu trực chỉ Thần Châu D210. Thẳng đến lúc này, Thần Châu D210 lượng tiêu thụ bão táp mới tìm được ngăn chặn. Tại cùng giá vị đồng tính có thể điều kiện tiên quyết. Người tiêu thụ có lẽ hay là càng có khuynh hướng nước ngoài đại nhãn hiệu. Điều này sẽ đưa đến thị trường phản ứng dây chuyền. Rất nhiều điện thoại nhãn hiệu ào ào hạ giá. Trong đó TCL 9980 trở thành thứ hai khoản giá bán 1.000 nguyên trở xuống sản phẩm trong nước cơ. Ericsson nhất nghiêu bức, trực tiếp đem nửa năm trước đẩy ra mới đổ bộ giá đến 760 nguyên. Hơi có chút cam chịu dấu hiệu, đương nhiên cũng có khả năng là ở xử lý tồn kho đọng lại. Cái giá này vị chẳng khác gì là không kiếm tiền, có thể trở về vốn là coi là không tệ. Người sáng suốt cũng biết Ericsson đã muốn chống đỡ không đi xuống. Nhưng Ericsson loại này nện cái bàn hành vi, làm cho mặt khác nhãn hiệu có chút xấu hổ, thấp đầu cơ hình lượng tiêu thụ đại giảm. Thần Châu cũng là được ảnh hưởng nghiêm trọng nhất nhãn hiệu. Bất quá nha, điện thoại càng là hạ giá, Thần Châu điện tử nghiệp vụ lại càng tốt. TCL, Hai Lê cùng Khang Giai ba cái đại nhãn hiệu, cùng với không ít không chính hiệu bài tử, vì đè thấp sản xuất thành phẩm đến trả giá cách chiến. Lục tục lựa chọn mua sắm Thần Châu điện thoại bo mạch chủ cùng bắn nhiều lần chip. Tống Duy Dương lấy ra cơ chỗ mang đến hiệu ứng hồ điệp, làm cho Trung Quốc điện thoại giá thị trường cách, so trong lịch sử chỉnh thể giảm xuống 100 nguyên khoảng chừng gì đó đầu sỏ gây nên chính là khoản. Thấp đầu cơ Thần Châu D210, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.